Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 157, đá phạt phối hợp gợi ra liên tưởng. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Inter Milan đầu tiên biến hóa, vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích, để hiện trường cổ động viên giật nảy cả mình. Này cùng hiệp 1 thi đấu quả thực là khác nhau một trời một vực a. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Inter Milan cổ động viên lập tức điên cuồng hoan hô lên. Vì là đội bóng cố lên trợ uy, Inter Milan tiếp tục khởi xướng tấn công. Trung lộ hậu trường Javier Zanetti tiếp được bóng đá sau khi lập tức một cái chuyền xa tìm tới đại vòng ngoài cấm địa người Argentina Diego Milito. Diego Milito cao cao nhảy lên đem bóng đá về điểm cho cùng lên đến châu Phi báo San Eto. Châu Phi báo San cấp tốc nhào lên, nghênh bóng chính là một cước nộ bắn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành. Manchester United cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Cũng may Manchester United thủ môn Edwin van der Sar phản ứng đúng lúc, đem bóng đá cho nhào vào trong ngực của chính mình. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Manchester United gôn thần Edwin van der Sar. Vào lúc này, Edwin van der Sar lập tức đem bóng đá mở ra đi. Hiệp 2 trận đấu bọn họ đồng dạng muốn làm ra thay đổi. Muốn tiến công, bóng đá cấp tốc bay vọt một hiệp, trực tiếp bay về phía trước sân cung chính trên đầu. Cung chính cao cao nhảy lên đem bóng đá bẩy xuống đến. Tiếp bóng chính là Wayne Rooney. Wayne Rooney tiếp bóng sau khi lập tức dẫn bóng đột phá. Nhằm phía Inter Milan Javier Zanetti. Inter Milan Zanetti bị Rooney đột phá. Hắn xoay người đuổi theo. Lại đột nhiên cảm thấy dưới chân vô lực. Trượt đi mất đi trọng tâm. Cũng mất đi truy đuổi cơ hội tốt nhất. Mắt thấy Rooney liền muốn xông vào vùng cấm. Cambiaso từ bên cạnh xông lại đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Rooney hét lên rồi ngã gục. Trọng tài chính tiếng còi cũng hưởng lên. Cambiaso phạm quy. Quỷ đỏ Manchester United bắt đầu uy. Nhóm tấn công sinh phản ứng hóa học. Dần dần mà bắt đầu sản sinh mạnh mẽ sức mạnh công kích. Inter Milan thời điểm khó khăn nhất đến rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên phi thường lo âu giải thích. Cambiaso chỉ có thể dùng phạm quy đến ngăn cản đối phương tấn công. Nhưng là cứ như vậy sẽ cho đối phương quá nhiều đá phạt. Bình luận khách quý nói rằng, Manchester United là một nhánh đá phạt coi như không tệ đội bóng. Trong đội có rất nhiều cầu thủ đều có một cước đẹp đẽ đá phạt. Ta nghĩ đây là một cái phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội tốt. Vận động chiến bất lợi. Đá phạt nhất định cần phải nắm chắc cơ hội a. Trọng tài cho Manchester United ở Inter Milan vùng cấm bên trái một cái đá phạt. Vị trí này rất nguy hiểm. Chỉ cần tới một người chân phải tuyển thủ, liền có thể trực tiếp đem bóng đá toàn về phía sau điểm. Cái này trên đường mặc kệ ai đụng tới bóng, cũng có thể tạo thành ghi bàn. Mà dù cho là chân trái đem bóng ở ngoài toàn, cũng là rất có uy hiếp. Inter Milan thủ môn Giulio Tasenma nhất thời như gặp đại địch. Coi chừng bọn họ người. Hắc, Ferdinand tới. Hắn là ai tới? Inter Milan thủ môn Giulio Cesar lúc này còn là phi thường thong dong. Hắn sở dĩ nói như vậy chính là để các cầu thủ tự giác tìm vị trí thật tốt. Xem chết đối phương cầu thủ. Không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ta, Inter Milan tiền vệ trụ Javier Zanetti đi theo. Còn có cái kia da vàng tiểu tử. Giulio Cesar liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong quái vật khổng lồ cung chính. Sau đó gỡ bỏ cổ họng quát. Inter Milan trung vệ Lucho giơ tay lên. Cái tay còn lại thì lại lôi kéo cung chính quần áo. Đừng kéo y phục của ta. Chết tiệt. Cung chính hất tay xóa sạch Lucho tay. Lucho còn có thể không hề do dự chút nào. Trực tiếp lần thứ hai lấy tay thả đi tới. Lucho lại phất tay đánh. Hắn liền đem tay thả ra. Chờ cung chính tay thu lúc trở về lại thả đi tới. Quả thực lại như là cản không đi con ruồi như thế. Giggs cùng Valencia hai người đứng ở bóng trước. Giggs đá phạt tốt lắm lắm. Thế nhưng, Valencia cái tên này cước pháp kỳ thực cũng không tốt. Có điều, Valencia cái tên này cái này mùa giải đá bóng rất ít. Inter Milan đối với người này nên cũng không biết một tí gì. Bọn họ cũng không biết cái tên này cước pháp tốt hay là không tốt. Vì lẽ đó, vào lúc này để bảo đảm toàn xong, những người này cũng đến đem Valencia xem là David Beckham đến phòng thủ. Hai người này đứng ở bóng trước cho Inter Milan người áp lực lớn vô cùng. Santiago Bernabeu trong sân bóng Inter Milan fan bóng đá lúc này cũng là vô cùng sốt sắng. Bọn họ đều thật chặt tập trung trong sân bóng. Trong lòng yên lặng cầu khẩn Manchester United tới một người pháo cao xạ. Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ cầu khẩn Manchester United có thể đánh vào một bóng xác định dẫn trước ưu thế. Như vậy cuộc tranh tài này là tốt rồi đá. Hiện tại Bernabeu trong sân bóng Inter Milan cổ động viên vô cùng sốt sắng. Bọn họ liền không dám thở mạnh một hồi. Đem bọn họ người coi chừng. Julio Cesar kêu lớn. Sau đó đứng ở càng tới gần hậu môn cột địa phương chuẩn bị phòng thủ. Trước cửa Manchester United cầu thủ cùng Inter Milan cầu thủ hỗn cùng nhau. Chen ở một đoàn. Manchester United trung phong cung chính giơ lên thật cao cánh tay. Ra hiệu Valencia hoặc là Giggs đem bóng hướng về hắn đỉnh đầu trên đá. Valencia cùng Giggs lui lại đến. Chờ đợi trọng tài chính thổi còi. Trọng tài chính liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong tình huống. Cũng còn tốt. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Không có sinh quá nhiều thân thể tiếp xúc cùng tranh cãi. Liền hắn thu hồi ánh mắt, thổi lên trong miệng cái còi. Giggs trước tiên chạy lấy đà, cấp tốc nhằm phía bóng đá. Inter Milan người rất gấp gáp, mà Valencia nhưng là đứng ở chỗ nào không nhúc nhích. Này rất có mê hoặc tính. Đến tột cùng là ai tới chủ phạt đây? Inter Milan bức tường người cùng thủ môn Julio Cesar đều đang suy đoán. Vào lúc này, vùng cấm bên trong đám người cấp tốc xông về phía trước. Nhằm phía Inter Milan khung thành, bỗng nhiên vùng cấm bên trong Lucho hét lớn một tiếng không được. Trong lòng ngơ ngác, mà ngay tại lúc này, cao tốc chạy lấy đà Giggs cấp tốc vẫy chân tàn nhẫn mà đem bóng đá cho mở ra đi ra. Trước khung thành Julio Cesar kinh hãi. Này không phải trực tiếp sút gôn mà là truyền bóng A. Đang chuẩn bị đập ra Julio Cesar kinh hãi đến biến sắc địa ổn định chính mình trọng tâm. Hai mắt thật chặt theo cái kia từ Inter Milan bức tường người trên bay qua bóng đá. Đột nhiên Julio Cesar trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dưới chân của hắn liên tục, cấp tốc hướng về khung thành góc xa nhào tới. Bởi vì ở đâu Freeman liên đội trung phong cung chính cao cao địa nhảy lên. Nghênh bóng hất đầu, vào lúc này, cung chính cái tên này bỏ qua rồi phòng thủ một người ở góc xa nhảy lên đến. Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Santiago Bernabeu trong sân bóng Inter Milan cổ động viên nhất thời mặt xám như cho tàn. Cao cao nhảy lên cung chính căn bản cũng không có cho Julio Cesar bất cứ cơ hội nào. Đón bóng nhẹ nhàng đỉnh, bóng đá trực tiếp bay vào Inter Milan khung thành. Cái này bóng cung chính không cần phát lực, chỉ cần đem bóng đá đỉnh chính liền có thể ghi bàn. Nếu như phát lực, nói không chừng còn muốn đỉnh lệch đây. Vì lẽ đó cung chính cái tên này nhẹ nhàng đỉnh đầu. Cái tên này hiện tại có thể là phi thường bình tĩnh Nga. Bóng đá thẳng tắp địa bay vào Inter Milan khung thành góc xa. Toàn trường Manchester United cổ động viên lập tức vui mừng lên. Mà Inter Milan fan bóng đá nhưng là ngẩn ở tại chỗ. Vốn là vẫn vội vã cuống cuồng đứng ở bên sân Mourinho nhìn thấy bóng đá xuyên vào lưới thời điểm. Dùng sức quăng một hồi tay. Còn bà nó, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Julio Cesar đứng tại chỗ. Trương mở tay ra cánh tay. Duy trì trước động tác. Bóng đá đã sau lưng hắn lưới bên trong đảo quanh. Guo, Sky Sport bình luận viên gỡ bỏ cổ. Họng điên cuồng hoan hô. Hắn trong miệng không ngừng mà bắn phá súng máy. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 18. Manchester United rốt cục đạt được dẫn trước. Ghi bàn chính là Cung Chính. Đẹp đẽ đánh đầu cận thành. Đẹp đẽ, Santiago Bernabeu trong sân bóng. Manchester United cổ động viên sôi trào. Ngọn lửa màu đỏ sẫm phóng lên trời. Nhuộm đỏ Madrid bầu trời. MU, MU, MU, Manchester United cổ động viên hô to tên Manchester United. Bọn họ kích động hoan hô nhảy lên. Bọn họ lớn tiếng mà la lên tên Cung Chính. Bọn họ điên cuồng hưng phấn. Cung, Cung Chính, MU quốc vương, quỷ đỏ vương giả. So với Manchester United sôi trào, Inter Milan cổ động viên nhưng là âm u không ngớt. Vốn là bọn họ có rất tốt dẫn trước cơ hội, nhưng là bọn họ không nắm chắc được. Hiện tại trái lại để Manchester United nắm chắc cơ hội. Trong lòng bọn họ hết sức khó chịu. Manchester United cầu thủ cũng mặc kệ các ngươi có sướng không. Điên cuồng chúc mừng, ghi bàn Cung Chính đất lệ thuộc chạy đến sân bóng một bên. Một cái trượt quỳ quá khứ, lưu lại sâu sắc hoa ngân. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson cũng là đồng dạng hưng phấn. Hắn hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình, điên cuồng hoan hô. Manchester United trợ lý huấn luyện viên Môn lập tức xông lên, cho lão tước ra một cái ôm ấp. Manchester United người ở cuồng hoan. Lúc này, Jose Mourinho bắt đầu điều binh khiển tướng, điều chỉnh chiến thuật. Bọn họ muốn tiến công. Santiago Bernabeu trong sân bóng trung lập cổ động viên mắt thấy này bóng cũng là một trận ngây. Người, Rio Ferdinand cùng Cung Chính phối hợp quả thực quá hoàn mỹ. Nếu như không phải Rio Ferdinand đem Inter Milan Lucho cho chen ở phía sau, Cung Chính cũng không thể có như thế phong tao chạy chỗ. Càng không thể nhẹ như vậy tùng đánh đầu tranh đỉnh. Cái này ghi bàn đến từ chính Manchester United xảo diệu phối hợp. Bóng vào rồi. Cung Chính. Đây là Cung Chính mùa giải này Champions League đánh vào 19 bóng. Trời ạ. Cái tên này quả thực quá nghịch thiên. Cái tên này ở ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 34 cái ghi bàn. Hiện tại ở Champions League liền đánh vào 19 bóng. Chỉ riêng này hai hạng thi đấu. Cái tên này liền đánh vào 53 cái ghi bàn. Trời ạ, cái tên này là cỗ máy ghi bàn vẫn là làm sao? Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mọi người đều muốn nói câu nào trái đất đã ngăn cản. Không được hắn, bầu trời mới là hắn cực hạn. Cái tên này quả thực quá châu bò. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên hưng phấn nói rằng. Chẳng trách gặp có như thế nhiều đội bóng muốn cướp mua cái tên này. Cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Ở mùa giải trước Bundesliga bên trong, cái tên này đơn mùa giải liền đánh vào 44 cái giải đấu ghi bàn. Cái này mùa giải tuy rằng chỉ ở giải đấu bên trong đánh vào 34 cái ghi bàn. Thế nhưng đây là ở Premier League A, tên của người này tự liền mang ý nghĩa ghi bàn. Người nói sẽ có hay không có nhiều vô cùng đội bóng hy vọng mua tiến vào hắn đây. Châu Âu bóng đá kênh bóng đá bình luận viên lập tức nói. Hiện tại đồn đại hot nhất 3 chi đội bóng là Chelsea, Man City cùng Real Madrid. Hiện tại Real Madrid cổ động viên khoảng cách gần như vậy quan sát đến Cung Chính biểu diễn. Bọn họ có phải là cũng cực lực tán thành đội bóng mua được vị này cỗ máy ghi bàn đây? Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nói như thế. Đúng, hiện tại, Santiago Bernabeu trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá ở mắt thấy cái này bóng thời điểm. Bọn họ xác thực đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thực tiến cử người này đối với Real Madrid tới nói phi thường tất yếu. Chỉ vừa tưởng tượng để cái tên này cùng Kaká, Cristiano Ronaldo hợp tác, bọn họ liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chuyện này quả thật choáng rồi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.